Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, nghi hoặc cùng suy tư. Không nói loại chuyện tốt này làm sao cho dù tới lượt không đến trên đầu của hắn. Trên thực tế nếu như muốn mượn bàn cổ nhục thân chứng đạo Đại La Đạo Quả, nhất định phải còn muốn tập hợp đủ tam thanh ấn ký. Hỗn độn ma thần bàn cổ thị khai thiên tích địa, nhục thân mang theo hóa vạn vật về sau, còn thừa 12 giọt tinh huyết hỗn hòa đại địa chọc khi hóa thành 12 tổ vu. Còn thừa nguyên thần hỗn hòa thanh khí chia ra làm ba hóa thành tam thanh. Chỉ là dùng 12 tổ vu đoàn tụ bàn cổ nhục thân, đại đội trưởng lâu hợp nhất đều làm không được, lại càng không cần phải nói dùng này chứng đạo. Nhất định phải mang tới tam thanh ấn ký cùng nhục thân hòa làm một thể, mới có thể chân chân chính chính đúc lại bàn cổ nhục thân, mới có thể nhờ vào đó chứng được thập tinh Đại La Đạo Quả. Mà tam thanh ấn ký, đây không phải chỉ một cái thuần túy ấn ký mà thôi, mà là chỉ quá rõ, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba vị thánh nhân kế thừa đến bàn cổ nguyên thần một bộ phận đạo hạnh cùng dấu ấn. Nguyên thần chính là tam thanh lập thân gốc rễ, tập hợp đủ tam thanh ấn ký, không chỉ có thể để hắn đúc lại bàn cổ nhục thân. Bất kỳ cái gì một cửu tinh thiên nhân đại thần thông giả đều có thể nhờ vào đó chứng được thập tinh Đại La Đạo Quả. Trên thực tế đây chính là huyền môn nội bộ thịnh truyền như thế nào sinh ra huyền môn thứ năm tôn. Thập tinh Đại La Thánh Nhân cơ duyên chỗ. Đại bộ phận huyền môn đời thứ ba dòng chính đều biết cái cơ duyên này. Nhưng trên cơ bản không ai có thể cầm tới. Không nói tam thanh có nguyện ý hay không xuất ra mình nguyên thần ấn ký bồi dưỡng một vị mới thánh nhân. Vấn đề là cho dù là bọn họ nguyện ý, đến cùng đem tam thanh ấn ký giao cho ai đó là cái vấn đề lớn. Ba vị thánh nhân đều có đời thứ ba môn nhân mấy chục. Từng cái tu vi đều đã đạt đến cửu tinh thiên nhân đại thần thông giả cảnh giới. Ấn tu vi từng cái đều có tư cách có nắm chắc tại thu hoạch được tam thanh ấn ký về sau đột phá cảnh giới này. Nhưng tu vi là một chuyện, đến cùng cho ai là một chuyện khác. Rốt cuộc đây là một cái 100% có thể bồi dưỡng một tôn thập tinh Đại La Thánh Nhân cơ duyên. Ba vị đại lão đều sẽ không cam lòng cứ như vậy giao cho khác hai vị môn nhân. Đối với cái này Diệp Thần cũng không biết nói cái gì. Vẫn là câu nói kia, cái cơ duyên này bất kể thế nào vòng đều không tới phiên hắn. Loại kia đại lão an bài hắn xem không hiểu, cũng vô pháp phản kháng. Chỉ có thành thành thật thật trước tiên là một quân cờ. Chờ sau này thực lực cường đại mới có nhảy ra bàn cờ tư cách. Nếu như kế hoạch có thể thuận lợi, có thể hoàn toàn nắm giữ thần tàng nhục thân, có lẽ hắn còn có thể xoay người khi một lần chấp cờ người cũng khó nói. Thu hồi 12 cán đô thiên minh vương kỳ, đại trận biến mất, bên ngoài hư không đã khôi phục lại bình tĩnh. Con kia vô cùng to lớn cự trảo đã biến mất, thay vào đó là một cái in nổi tại trong hư không một cái đường kính vượt qua 100 cây số con. Mắt hình dáng kia làm hắn dùng mình con mắt chăm chú chằm chằm trên người Diệp Thần. Để hắn có loại toàn thân lạnh siêu siêu cảm giác, cái kia khổng lồ con mắt hình dáng gắt gao nhìn chằm chằm hắn một hồi. Không gian nổi bật chậm rãi bình che. Con mắt biến mất, nhưng Diệp Thần sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn biết, mình đã bị tôn này ác mộng lãnh chúa đánh vào tất sát sổ đen. Một khi lần nữa đụng phải, nhất định là một trận đại chiến. Ngược lại huyền đỉnh mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng tôn này gọi u hoàn ác mộng lãnh chúa lực chú ý sớm từ trên người hắn rời. Hắn mặc dù sống tiếp được, nhưng tự bảo thật vất vả luyện được trên mặt đất Phật Quốc cùng La Hán Kim Thân. Không biết bao nhiêu năm tu vi một khi trở lại trước giải phóng. Về tới vừa vượt qua thiên nhân đại kiếp trạng thái, Phật quốc cùng kim thân chính là Phật môn chính thống nhất tu luyện lộ tuyến. Độ thiên nhân đại kiếp tấn thăng lục tinh La Hán về sau. Xây trên mặt đất Phật quốc, La Hán kim thân, không ngừng tập chúng sinh nguyện lực cùng công đức vừa đi vừa về tế luyện. Thẳng đến đem trên mặt đất Phật quốc cùng Phật môn kim thân tế luyện làm một thể. Phật quốc tự thành không gian, liền sẽ tự nhiên mà vậy tấn thăng đến Đại A-La-Hán cảnh giới. Cũng chính là huyền môn thất tinh pháp tướng cảnh giới. Đại La-Hán đi lên, chính là tích lũy tháng ngày tích lũy. Các loại bảo vật luyện vào Phật quốc bên trong, đem khổng lồ trên mặt đất Phật quốc luyện thành một cái thế giới chân chính. Hóa thành trưởng trung Phật quốc, đây cũng là Phật môn bát tinh cảnh giới, tên là Bồ Tát. Phật môn cửu tinh cảnh giới, tên là Phật Đà, đại danh đỉnh đỉnh đại nhật Như Lai, Dược Sư Lưu Ly, Phật Di Lặc, Nhiên Đăng cổ Phật các loại đều là cảnh giới này cường giả. Nó Linh Sơn tịnh thổ, Cực Lạc tịnh thổ, Dược Sư Lưu Ly tịnh thổ các loại, đều là từ trưởng trung Phật quốc tế luyện mà đến, bao hàm chư thiên thế giới, uy lực vô tận, huyền đỉnh đối mặt. Ác mộng lánh chúa U Hoàn đột nhiên xuất hiện chân thân. Không thể không tự bảo trên mặt đất Phật quốc cùng La Hán kim thân ngăn cản. Chân thân mới miễn cưỡng chạy ra một kiếp, nhưng một thân tu vi lập tức rơi về ban đầu trạng thái. Muốn khôi phục đến hiện tại tu vi, cho dù là giáng lâm người cũng muốn tốn thời gian lâu ngày. Còn tốt chính là cảnh giới vẫn còn, dĩ vãng tích lũy vẫn còn. Trùng kiến Phật quốc cùng đúc lại La Hán kim thân ngược lại sẽ không có bình cảnh có thể nói. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, trùng luyện ra cũng không khó. Chắp tay trước ngực hướng Diệp Thần thi lễ một cái. Huyền Đình trầm giọng nói, qua chiến dịch này, ta tu vi tổn hao nhiều, đã không thích hợp tiếp tục ở lại đây. Ta muốn trở về Vĩnh Hằng chi tháp trùng tu Phật quốc kim thân. Liền không bồi Diệp đạo hữu đi hy vọng chi đảo. Diệp Thần lý giải gật đầu, nhìn nó hóa quang phóng lên tận trời, có chút đáng tiếc lắc đầu, quay người rời đi, một thân một mình lên đường. Mở ra thuộc tính dị năng bảng, Diệp Thần ánh mắt rơi vào phía trên đã tích lũy vượt qua 1.5 tỷ tiềm năng điểm. Trong khoảng thời gian này ở vào minh vực, tiên thiên kiếm thai hóa thân lại cho hắn tích lũy mấy ngàn vạn tiềm năng điểm, lại nhìn thuộc tính dị năng bảng, diệt trừ không cách nào tăng lên, bây giờ có thể tăng lên chỉ có một loại năng lực cùng trực tiếp tăng lên pháp lực. Trong đó pháp lực tăng lên là 3.000 điểm tiềm năng điểm gia tăng 1 năm tiên gia pháp lực. Đây đã là thuần túy nhất pháp lực, dù là trở lại Vĩnh Hằng chi tháp cũng không cần lần nữa áp xúc. Bởi vì đã tinh thuần tới cực điểm không cách nào lại áp xúc. Mình bây giờ có 1.5 tỷ tiềm năng điểm. Nếu như toàn bộ sử dụng, sẽ thu hoạch được 50 vạn năm tinh thuần tiên gia pháp lực. Là hắn hiện tại pháp lực gấp 10. Chẳng qua nếu như toàn bộ tăng lên pháp lực, Diệp Thần cảm thấy có chút lãng phí. Tiềm năng điểm thu hoạch không dễ. Mà pháp lực tích lũy xa so với tiềm năng điểm tích lũy dễ dàng. Tựa như lần này, nếu như hắn có thể đánh lui ác mộng xâm lấn thu hồi điểm hồn, lập tức liền có thể thu hoạch được hai thế giới bản nguyên phản hồi lượng lớn pháp lực. Giáng lâm người vượt qua thiên nhân đại kiếp tấn thăng lục tinh nguyên thần, đã có thể cưỡng ép rút ra thế giới bản nguyên luyện hóa thành pháp lực. Không cần giống như trước cấp thấp giáng lâm người lúc cần đem thế giới bản nguyên chi lực trước. Chuyển hóa làm nguyên lực kết tinh lại chuyển hóa làm pháp lực. Nguyên lực kết tinh đồng dạng lục tinh trở xuống mới có thể thường dùng. Lục tinh nguyên thần trở lên rất ít chuyển hóa nguyên lực kết tinh. Đều là trực tiếp luyện hóa thành pháp lực. Đương nhiên, nguyên thần tiên nhân mặc dù có thể trực tiếp rút ra thế giới bản nguyên luyện hóa thành pháp lực, nhưng cũng không phải là có thể tùy tiện luyện hóa. Cao đẳng thế giới không bản sự kia, trung vị thế giới tuy nói có thể làm được cưỡng ép rút ra thế giới bản nguyên, nhưng một cái thế giới phản kích cũng là cực kỳ khủng bố. Trọng yếu nhất, phá diệt một cái thế giới sinh ra nghiệp lực cùng nhân quả cực kỳ kinh khủng. Cho dù là chuyên tu ma đạo giáng lâm người cũng không dám tùy tiện làm loại sự tình này. Ngược lại, cấp thấp thế giới không sợ bị luyện hóa. Cấp thấp thế giới bản nguyên quá ít, dù là luyện hóa cũng gia tăng không có bao nhiêu pháp lực, mà nghiệp lực cùng nhân quả lại sẽ không ít. Hái hoa không tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.